hắn không đụng vào Thái Nhi. Khoảng cách càng gần, Long Hạo Thần càng cảm nhận sâu sắc. Không sai, giống như hắn đã suy đoán, ở giây phút quan trọng này, Thái Nhi lại thức tỉnh. Thể chất thần quyến giả của nàng rốt cuộc đã thức tỉnh. Lần trước cảm nhận một kích luân hồi kiếm, khiến Thái Nhi rơi vào trạng thái gần với thức tỉnh. Chỉ là lúc ấy trên chiến trường phải mau chóng rời đi, cho nên Long Hạo Thần mới sử dụng giai điệu Vĩnh Hằng truyền tống Thái Nhi vào tháp Vĩnh Hằng. Việc này đánh đoạn Thái Nhi lĩnh ngộ, tuy chỉ là ảnh hưởng chút xíu, nhưng cũng đã áp chế Thái Nhi thức tỉnh. Bởi vậy, khi Thái Nhi từ bế quan thanh tỉnh lại đây, vẫn không thể tiến vào trạng thái thức tỉnh đặc biệt. Thức tỉnh thể chất thần quyến giả tuyệt không phải nỗ lực là có thể làm được. Sau này Thái Nhi luôn bế quan, định đột phá ranh giới này. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành công, luôn cách một chút. Long Hạo Thần phán đoán rất chính xác, Thái Nhi là truyền nhân luân hồi kiếm, thể chất thần quyến giả của nàng là truyền thừa tử thần. Cho nên, chỉ có trên chiến trường mới là nơi thức tỉnh tốt nhất. Vốn Thái Nhi không thức tỉnh nhanh như vậy, nhưng lần này đối mặt 6 tổ trừ liệt ma mạnh mẽ bao vây. Cục diện càng nguy hiểm thì chiến ý trong lòng Thái Nhi càng tăng lên, rốt cuộc khi lấy ra luân hồi kiếm, đã xúc động ranh giới thức tỉnh, hơn nữa, tới đây nàng không cách nào khống chế nó. Chém ra một kiếm kia giết chết 4 trừ liệt ma cấp 7, hơn nữa sau khi khống chế nguyệt dạ, nàng đã tiến nhập trạng thái thức tỉnh. Cả người mất đi ý thức rơi vào dao động hơi thở đặc biệt. Lúc Long Hạo Thần thức tỉnh thì rất là phiền phức, lần này Thái Nhi thức tỉnh thì càng không hợp thời, họ còn đang trong bầy địch Long Hạo Thần trọng thương. Không thể di chuyển Thái Nhi, Long Hạo Thần từng trải qua thức tỉnh nên hắn mới càng hiểu rõ, lúc này di chuyển nàng, rất có thể tạo thành hậu quả không thể biết được. Hắn truyền thừa quang minh nữ thần chính là thần lực hòa bình cường đại chính nghĩa. Thể chất luân hồi của Thái Nhi thì không biết bá đạo hơn bao nhiêu. Một khi xuất hiện phản phệ như vậy, rất có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh Thái Nhi. Long Hạo Thần chưa từng gặp phải tình huống khó khăn như vậy. Lấy trạng thái yếu ớt hiện tại, cho dù hắn muốn phát động giai điệu Vĩnh Hằng để truyền tống đều cực khó, hơn nữa quá trình Thái Nhi thức tỉnh thể chất thần quyến giả sao có thể truyền tống rời đi. Làm sao đây, mình phải làm sao đây? Dưới ánh mắt chăm chú của A Bảo, Long Hạo Thần đứng thẳng người, trong lòng suy tư. Người của ngươi đã đi rồi, nên thả nguyệt dạ ra chứ. Đúng lúc này, giọng A Bảo vang lên, bây giờ tất cả trừ liệt ma đã siết chặt vòng vây, bao quanh Thái Nhi và Long Hạo Thần ở chính giữa. Cách chương,